ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Tinh nhìn ba với vẻ mặt khó hiểu. Không hiểu vì sao ba lại không muốn mình gần gũi với mẹ. Cậu mở to đôi mắt ngây thơ, đầy hy vọng nhìn mẹ, muốn mẹ đứng về phía mình. Nhưng thật thất vọng, mẹ dường như không hiểu ý của cậu, còn tỏ vẻ nghi hoặc, có chuyện gì vậy bảo bối? Tinh Tinh cảm thấy mẹ không hiểu mình, cậu buồn bã cúi đầu, tiến gần mẹ hơn một chút và nhỏ giọng, trông rất ủy khuất, mẹ ơi, tối nay con muốn ngủ với mẹ. Được thôi, Trình Song nhìn Giang Minh Viễn một cái, cười trả lời, dù sao họ cũng đã quen ngủ cùng nhau rồi. Cô đồng ý mà không hề suy nghĩ nhiều. Giang Minh Viễn thì khẽ nhíu mày. Anh nắm tay con trai, không tán thành. Tinh Tinh cũng lớn rồi, luôn ngủ với mẹ không tốt. Tinh Tinh nghe hiểu lời này, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Đây là muốn đuổi mình ra khỏi phòng sao? Không được, cậu không muốn tách khỏi mẹ. Tinh Tinh giận dữ nhìn ba một cái. Trước khi mẹ kịp mở miệng, cậu vội vàng tỏ thái độ. Ba ơi, con còn nhỏ mà, cậu còn nhỏ, nên việc ngủ cùng mẹ hoàn toàn không có vấn đề gì. Giang Minh Viễn nắm C-H-A-T-T-A-I con trai. Nhìn cô mỉm cười, bất đắc dĩ giải thích. Con sắp 5 tuổi rồi, là một đứa trẻ lớn rồi, nhưng con vẫn nhỏ mà. Tinh Tinh không chịu nhượng bộ. Mẹ nói cao lớn mới là đứa trẻ lớn. Tinh Tinh mặt nghiêm túc, chỉ vào chiều cao của mình, nói rõ lý do, con còn lùn mà. Giang Minh Viễn, thôi được, lý do đủ đầy, không thể cãi lại. Trình Song đứng một bên, xem màn đối thoại đến mức khóe miệng càng lúc càng cong lên. Cuối cùng không nhịn được bật cười, hai cha con đồng thời quay lại nhìn cô. Không sao, không sao, các người cứ tiếp tục đi. Trình Song vẫy tay, trên mặt là nụ cười không thể che giấu. Bị cô giễu cợt như vậy, Giang Minh Viễn cảm thấy mình có chút nhàm chán. Anh thay đổi nét mặt, không tự nhiên chuyển sang chuyện khác. Không nói chuyện này nữa, đi ăn cơm thôi. Toàn bộ du thuyền có tầng 11 đều là nhà ăn, hầu như món ngon nào cũng có. Giang Minh Viễn chọn nhà hàng buffet gần bong tàu, diện tích rất lớn, nhà ăn khá yên tĩnh, ánh đèn hơi tối, âm nhạc thư giãn dịu dàng vang lên, hành lang uốn khúc bày đầy các món ngon, nhưng số lượng khách đến ăn thì không nhiều. Tinh Tinh rất mê đồ ngọt, vừa vào nhà ăn đã cầm mâm chạy thẳng đến khu đồ ngọt. Ở đây, để thuận tiện cho trẻ nhỏ, các quầy được thiết kế thấp hơn. Với chiều cao của Tinh Tinh, cậu có thể dễ dàng lấy được đồ ăn. Cậu đặt mâm đồ ăn lên bàn, lấy từng món một. Những món đồ ngọt ở đây phần lớn đều có màu sắc tươi sáng và hình dáng thú vị. Tinh Tinh món nào cũng muốn, cứ lấy mãi đến khi mâm đầy ắp, rồi cẩn thận bưng về. Khác với chiến lợi phẩm phong phú của con trai, Giang Minh Viễn và Trình Song chỉ lấy mỗi người một phần cháo hải sản. Cháo này vừa mới nấu xong, còn rất nóng, cần để nguội một chút mới ăn được. Tinh Tinh đặt mâm đầy bánh ngọt lên bàn, bắt đầu khoe, mẹ, nhìn xem con lấy được bánh kem này. Trình Song liếc mắt nhìn qua, nhiều như vậy, con ăn hết được không? Có thể ăn hết, Tinh Tinh vô cùng tự tin. Con đặc biệt đói, Trình Song, vậy thì cố lên, cô dừng một chút, nói thêm. Không được lãng phí đồ ăn, ăn không hết thì không được đi. Được, tiểu gia hỏa đáp ứng ngay lập tức. Giang Minh Viễn múc một chén nhỏ cháo đặt trước mặt Trình Song, thay con trai xin xỏ, nhiều quá rồi, phải cho con hiểu được giới hạn của mình. Trình Song uống một ngụm cháo, độ ấm vừa phải, hương vị thật không tồi. Nhìn cô như vậy, Giang Minh Viễn biết rằng cầu xin cũng vô ích. Anh thở dài một tiếng, nhìn con trai với chút thương hại. Ba ba, Tinh Tinh ngạc nhiên khi bị nhìn chăm chú. Không sao, Tinh Tinh ăn đi, Giang Minh Viễn nói, nếu con ăn không hết, ba sẽ giúp con. Giang Minh Viễn luôn thương con, nhưng lòng tốt của anh bị bỏ qua hoàn toàn. Tinh Tinh nghe thấy, tưởng ba muốn dành đồ ăn với mình, vội vàng bảo vệ mâm bánh. Con đem cho mẹ ăn. Giang Minh Viễn, thật là một đứa con vô ơn. Phốp, Trình Song đang ăn, nghe cuộc đối thoại giữa hai cha con lại nhịn không được bật cười. Miệng còn đang ngậm đồ ăn nên bị sặc. Vui quá hóa buồn, ho không ngừng, Trình Song che ngực, ho đến mức không thể đứng thẳng. Bên kia hai cha con vội vàng buông đồ trong tay để vỗ lưng cho cô. Sau một hồi, Trình Song mới ho xong, ngẩng đầu cảm ơn Giang Minh Viễn. Giang Minh Viễn thu tay lại, khẽ nhếch miệng, cẩn thận một chút. Trình Song quay đi, cảm thấy có chút hổ thẹn. Người lớn như cô mà còn phạm phải lỗi này. Không khí trở nên hơi gượng gạo. Lúc này, Tinh Tinh liền nhảy vào khoe thành tích. Mẹ, mẹ còn có con, cảm ơn Tinh Tinh nữa nhé. Trình Song quay đầu lại, xoa tóc con trai, vì ho quá lâu, mắt cô còn ướt, trông đáng thương và ngây thơ. Giang Minh Viễn nhìn cô một lúc, rồi trở về chỗ ngồi của mình, nhàn nhạt nói, ăn cơm đi, đừng làm gì khác, đã biết. Trình Song kéo dài giọng, vỗ lưng con trai để cậu trở lại chỗ ngồi. Tinh Tinh nhìn mẹ không chớp mắt, xác định mẹ không sao mới quay lại chỗ ngồi của mình. Chọn chiếc bánh kem đẹp nhất đưa cho mẹ. Mẹ, mẹ ăn đi. Trình Song vừa nhìn thấy bánh kem liền nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi. Khóe mắt giật giật, nhận bánh kem từ tay Tinh Tinh. Nổi lên ý xấu, đưa bánh qua trước mặt Giang Minh Viễn. Anh muốn ăn không? Đây là cho mẹ ăn. Tinh Tinh tưởng mẹ muốn đưa bánh cho ba. Lập tức nhón chân ngăn cản, mặt đỏ bừng. Nhanh chóng tìm chiếc bánh xấu nhất từ mâm đưa cho ba. Cái này cho ba. Giang Minh Viễn nhìn cảnh này, có chút bất đắc dĩ, liếc Trình Song như nhìn đứa trẻ không biết điều. Ăn cơm đi, nga. Ánh mắt nghiêm khắc của Giang Minh Viễn có chút uy lực. Trình Song cũng không dám nháo nữa, an tĩnh ăn cơm. Món tráng miệng trong nhà ăn rất ngon, độ ngọt vừa phải, không ngán. Nhưng dù ngon đến đâu, mâm bánh lớn của Tinh Tinh cũng không thể ăn hết. Ban đầu, Tinh Tinh tin tưởng vững chắc, cảm thấy tiếc nuối vì đã đưa một chiếc bánh kem cho ba. Cảm giác rằng mình bị mất một cái bánh quý giá. Nhưng sau khi ăn xong ba cái bánh kem nhỏ, tâm trạng đó của cậu biến mất hoàn toàn. Ba cái bánh kem nhỏ đủ để làm no bụng cậu, bơ như đọng lại trong cổ họng. Tinh Tinh ăn hết chút đồ ăn còn lại trên tay, nhìn mâm bánh còn thừa với vẻ mặt đau khổ, không muốn ăn thêm chút nào. Nhưng cậu là một đứa trẻ giữ lời, nhớ đến lời hứa với mẹ. Tinh Tinh thở dài, miễn cưỡng cầm lên một chiếc bánh kem khác, nhấm nháp một miếng nhỏ. Diễn biến này đều được hai người lớn bên cạnh nhìn thấy. Giang Minh Viễn cuối cùng cũng thương con. Thấy cậu thực sự không thể ăn nổi, liền lấy hết đồ còn thừa. Tinh Tinh nhìn thấy thế không khỏi kinh ngạc, nhìn ba với ánh mắt như đang nhìn một thiên thần. Nhanh chóng đưa chiếc bánh đang cầm trong tay cho ba. Ba, cái này cũng cho ba. Không cần, Giang Minh Viễn từ chối. Vậy thì thôi, Tinh Tinh hơi thất vọng, cảm thấy ba cũng không còn tỏa sáng như lúc trước. Cậu rụt tay lại, nhìn mâm bánh trước mặt. Ba, ba phải ăn hết nhé. Tinh Tinh đã lấy tổng cộng 10 chiếc bánh kem nhỏ khác nhau. Ngoài việc đã chia phần vào ăn của mình, còn lại 4 cái trên mâm. Những chiếc bánh kem này không lớn, nhìn khá xinh đẹp, đối với người thích ăn ngọt thì là mỹ vị. Nhưng Giang Minh Viễn không thích đồ ngọt và đã no. Những chiếc bánh này với anh chỉ là một sự tra tấn. Không có cách nào khác. Ai bảo anh có một cậu con trai như vậy? Giang Minh Viễn mặt không biểu cảm, ăn từng chiếc bánh kem một cách yêu nhã, động tác không nhanh không chậm, khi ăn cũng không để bơ dính lên môi. Trình Song ngồi đối diện, nhìn anh mặt không biến sắc ăn, không hiểu sao lại thấy anh có chút đáng thương. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trình Song liền thấy buồn cười. Làm sao anh lại đáng thương được? Nhưng kỳ lạ thay, ý tưởng này không những không biến mất mà còn ngày càng mạnh mẽ. Cô nhìn Giang Minh Viễn ăn đến chiếc bánh kem thứ ba. Cuối cùng duỗi tay cầm chiếc cuối cùng. Cô vừa mới cầm giấy gói bánh kem. Giang Minh Viễn cũng đưa tay xuống. Hai tay chạm vào nhau, như có dòng điện chạy qua. Cả hai đều run lên. Trình Song nhân cơ hội lấy bánh kem, cười nói, cái cuối cùng này để tôi ăn. Cách chương.